Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, Nga, không có gì, đúng rồi, gần nhất tiệm thuốc ở đâu? Ngươi nói là CVS xích tiệm thuốc, ở Boston, đại giáp hát cách bách, muốn hay không ta mang ngươi đi mua? Jenny cũng lại đây hỏi, không cần. Ta gần nhất có điểm tiêu chảy, khả năng khí hậu không phục đáng chết. Nàng tổng không thể nói chính mình đi mua sớm dựng giấy thử đi. Lần này phản ứng quá không tầm thường, nàng có một loại dự cảm bất hảo. Thực mau, giấy thử liền mua đã trở lại. Sở sắc trong lòng cũng là thấp thỏm. Năm đó thay phiên công việc khoa phụ sản thời điểm, nàng thấy được không ít nữ hài chưa kết hôn đã có thai. Cũng biết chưa lập gia đình mụ mụ kết cục như thế nào. Không nghĩ tới đến phiên chính mình trên người. Lần đầu tiên cùng bạn trai XXO cư nhiên không mang bộ. Này nếu là trúng thưởng, y học sinh mặt già hướng nơi nào gác. Cho nên nói, đáng chết Mạc Cẩn Đình. Hắn vì cái gì không mang theo ân toàn tê. Hiện tại, chỉ có thể khẩn cầu ông trời. Đừng làm cho họ mỏng sớm như vậy đương cha. Đừng làm cho nàng sớm như vậy đương mẹ đi. Nhưng mà, thực mau, kết quả ra tới. Lưỡng đạo chuẩn cờ MNR. Sở sắt không tin. Lại chắc một lần, vẫn là lưỡng đạo chuẩn cờ MNR. Quang ngã. Nàng thật sự mang thai. Sao sao sao ở nước Mỹ, nữ hài đại học trong lúc mang thai cũng không phải cái hiếm lạ sự. Trên thực tế, nếu ngươi chủ động nói cho trường học chính mình mang thai, là có thể làm lý tạm nghỉ học thủ tục, chờ sinh xong hài tử lại tiếp tục đi học. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trước gạt trường học, tiếp tục cầu học. Chờ đến ngươi bụng lớn thời điểm, giáo công phương diện cũng sẽ khuyên ngươi trước tạm nghỉ học. Đối với thai phụ học sinh, trường học không có bất luận cái gì phúc lợi cùng ưu đãi đáng nói. Càng xui xẻo chính là Harvard, nơi Boston thuộc về Massachusetts châu, pháp luật đem phá thai coi là phạm tội. Hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Từ khi nào, nàng tổng cảm thấy sinh hài tử là cái không cần thiết quá trình. Bởi vì chính mình thơ ấu quá ái nhiều ghét, cho nên biết không hạnh gia đình sẽ dựng dục ra thế nào bất thường linh hồn. Nàng tổng cảm thấy chính mình nhất sinh giao cho ái nhân cùng y thuật là đủ rồi. Kết quả không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có một cái nho nhỏ sinh mệnh phiêu vào thân thể của nàng, dựng dục nảy mầm mani chính là đứa nhỏ này. Tới thật không phải thời điểm mani, huống chi Bạc gia căn bản không thừa nhận nàng. Bạc Cẩn Đình còn có hắn gia gia xứng hôn lệnh ở. Nàng cùng đứa nhỏ này, lại tính cái gì đâu. Bởi vì từ nhỏ mất đi mẫu thân, sinh mà không dưỡng thống khổ, nàng thể hội nhất rõ ràng. Cho nên, nàng không nghĩ làm hài tử cũng cảm nhận được loại này bất đắc dĩ. Chiều hôm nay, sở sắc thỉnh giả, đi bệnh viện nhìn xem có thể hay không mua được mễ phi tư ki tôn. Bác sĩ lại khách khí mà nói cho nàng, chúng ta không cung cấp mễ phi tư ki tôn loại này phá thai dược. Trừ phi ngươi là bị người cường gì, về tới ký túc xá. Sở sát liền đem chính mình nhốt ở trong WC. Nàng không có mua được phá thai dược, chính là cũng không có tin tưởng nghênh đón một cái tiểu sinh mệnh đã đến. Nàng nghĩ đến đời trước thời điểm, đã từng tiếp đãi quá một cái sớm dựng tiểu nữ hài. Hẳn là đi học tuổi tác, sinh hạ một cái nữ anh. Ngày đó là nàng cấp hài tử cắt cuống rốn. Huyết hồng tuyến từ trong tầm tay vẫn luôn lan tràn đến nữ hài trong bụng. Nàng nghe được nữ hài ở rên rỉ, đang khóc, chính là chỉ có thể thừa nhận như vậy thống khổ. Một năm sau, nữ hài lại đi tới bệnh viện, bởi vì trưởng phu ngược đãi cùng hậu sản hậm hực mà tự sát. Không đã cứu tới, từ kia lúc sau, nàng liền vẫn luôn nói cho những cái đó tuổi trẻ nữ hài. Các ngươi không cần sớm mang thai, nhất thời phóng túng, chỉ biết hại chính mình. Khổ hài tử, chính là đến phiên chính mình trên người thời điểm, liền xuống tay đều khuyết thiếu dũng khí. Từ mặt trời lặn vẫn luôn phát ngốc tới rồi ban đêm. Nàng mới lau đi một phen nước mắt, quyết định gọi điện thoại, bảo bảo, ta đã từng lịch quá một cái bất hạnh thơ ấu. Cũng bởi vì sinh ra mà mất đi mẫu thân, ta không nghĩ làm ngươi trải qua ta quá khứ. Ta cũng vô pháp hứa hẹn bồi ngươi đi bao xa, nhưng ta cũng vô pháp. Như vậy, cướp đoạt thuộc về ngươi sinh mệnh, ta tưởng đem ngươi sinh mệnh cùng ngươi phụ thân cùng nhau gánh vác. Vô luận quyết định của hắn là cái gì, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta, phạm vào như thế sai lầm. Làm như thế lựa chọn, giơ lên microphone thời điểm, liền thanh âm đều ở phát run. Nàng quyết định, nếu là bà Cẩn Đình trong giọng nói có một chút do dự, sợ hãi, nàng liền về nước đi mua mễ phi tư ki tôn. Uy, điện thoại kia đầu bà Cẩn Đình có chút oán giận. Ân, hôm nay nhớ tới đánh ta điện thoại. Ân. Khảo thí khảo xong rồi, Sở Sắt mang theo giọng mũi ong thanh nói. Muốn nói với ngươi lời nói, Bạc Cẩn Đình lại cảm giác không ổn. Ngươi đã khóc, ngoặc kép, ta không có việc gì. Chính là, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là thật sự tính toán muốn cùng ta sinh hài tử sao? Đương nhiên, bằng không hắn cùng ai sinh. Nếu, ta là nói nếu. Hai tử đã tới đâu? Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Bà Cẩn Đình còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đi. Ta nói, nếu ta có hai tử, ngươi là muốn vẫn là không cần đứa nhỏ này. Điện thoại kia đầu trầm mặc, loại này ngắn ngủi bình tĩnh lại làm Sở Sắt cảm thấy sợ hãi. Ngươi cũng sợ hãi, phải không? Nàng nhắm mắt lại. Phảng phất thấy được kia nho nhỏ hài tử từ trong thân thể chóc mở ra tạo ảnh. Bảo bảo, thực xin lỗi, bảo bảo, là mụ mụ không hảo. Nàng nhịn không được khổ sở mà tự trách lên, nhưng nàng vô pháp nhìn đến điện thoại kia đầu Bạc Cẩn Đình trên trán tích cóp đầy mồ hôi, đen nhánh đôi mắt lượng dọa người. Tiểu mạch sắc làn da phiếm, huyết áp lên cao hồng nhuận. Liền lỗ tai cam tử đều là đỏ bừng. Hắn đây là cao hứng. Thật lâu không kích động như vậy qua. Ta muốn đứa nhỏ này, nghe thấy cái này trả lời. Sở Sắt lại khóc. Ngươi như thế nào muốn? Chúng ta mới 18 tuổi. Ta còn không có thượng xong đại học. Ngươi còn không có cùng ngươi ra ra nói chuyện của chúng ta. Những việc này ta sẽ giải quyết. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta lập tức mua vé máy bay đi nước Mỹ tìm ngươi. Cứ như vậy, không có chờ đến nguyên đán, Bạc Cẩn Đình liền gấp không chờ nổi đi tới Boston. Chương 55 dưỡng ngươi tiếp cơ thời điểm. Sở Sắt xen lẫn trong ồn ào trong đám người, hô hấp hỗn cùng hãn vị cùng bữa sáng vị CO2. Hơi hơi có chút không thở nổi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, 12 nguyệt 25 ngày. Boston sân bay người rất nhiều. Mọi người đều chen chúc ở hàng trạm lâu thông đạo xuất khẩu chỗ kim loại lan can sau. Giơ thẻ bài cùng iPad kiển chân chờ mong. Một trận từ Trung Quốc tới phi cơ tới rồi. Đám người lập tức thủy triều đi phía trước, kích động. Sở Sắt thình lình chỉ cảm thấy sau lưng bị người thật mạnh đẩy một chút, thân mình cầm lòng không đậu đi phía trước đảo đi. Nàng cơ hồ là theo bản năng mà bưng kín bụng, chuyển qua thân đi, phần lưng đâm hướng về phía lan can, nhưng là bụng hoàn hảo không tổn hao gì. còn chưa tùng một hơi, nàng liền nghe được trong đám người truyền đến hai chữ: Sở Sát. Tiện đà tiếp một câu: Cút ngay. Lúc này, một bàn tay hướng nàng duỗi lại đây, rắn chắc hữu lực cánh tay đem nàng hộ ở trong lòng ngực. Trên đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm: Theo ta đi. Nàng đi theo hắn đi ra hàng trạm lâu. Vừa đến đất trống, liền ném ra bạc cẩn đình tay, nước mắt cũng nhịn không được mà chảy xuôi xuống dưới. Ta mang thai, hiện tại làm sao bây giờ? Đều là ngươi không tốt. Nàng giơ lên nắm tay nện ở hắn ngực, khuôn mặt nhỏ khóc như hoa lê dính hạt mưa. Bạc cẩn đình kêu lên một tiếng, không nói gì. Hắn hôm nay lòng tràn đầy vui mừng mà tới tìm nàng, lại không nghĩ rằng Sở Sát phản ứng lớn như vậy. Nghe nàng khóc thút thít, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại chịu tội cảm giác. Nhưng mà sự tình đã xảy ra, thuốc hối hận là không chỗ nào bán. Vô luận nói cái gì, hắn đều không cho phép nàng đi phá thai. Hắn chỉ có thể như vậy nói cho nàng: Đừng khóc, hết thảy hậu quả đều từ ta tới gánh vác. Ta không tin ngươi có thể tốt đứa nhỏ này. Sở Sát lau một phen nước mắt. Hiện tại bạc cẩn đình người ở trước mặt, nàng cũng dứt khoát đem lời nói ra. Ngươi ra ra đem ngươi tuyển vì người thừa kế, có thương nghiệp liên hôn nhân tố ở bên trong. Nếu chúng ta muốn đứa nhỏ này, ngươi liền không phải bạc gia người thừa kế. Như vậy không phải hủy hoại ngươi nhân sinh sao? Bạc gia người thừa kế không có khả năng cùng một cái phụ thân ngồi tù nữ sinh viên ở bên nhau. Cứ việc nàng thượng Harvard, nhưng cùng bạc gia địa vị vẫn là khác nhau như trời với đất. Huống chi nàng là chưa kết hôn đã có thai. Bản chất, đứa nhỏ này liền tin bạc gia tư cách đều không có. Lão gia tử chịu cho phép tôn tử cười như vậy nữ nhân mới là lạ. Nói nữa, mất đi gia tộc cái này hậu thuẫn, bạc cẩn đình làm sao bây giờ? Hắn hết thảy đều thành lập ở đại thiếu gia cơ sở thượng, từ nhỏ tiếp thu chính là gia tộc vì trước lý niệm. Vạn nhất bạc gia từ bỏ hắn, bạc cẩn đình chẳng khác nào hai bàn tay trắng. Đối mặt nàng khảo vấn, lúc này đổi thành là bạc cẩn đình trầm mặc, rằng co một chi thuốc lá thời gian. Hắn trầm giọng nói: Ngươi trước đừng có gấp, ta sẽ nghĩ ra biện pháp ân trí hảo ngươi cùng hài tử. Cho ta một chút thời gian. Sở Sát lạnh lùng nói: Ngoặc kép, gạt gia tộc của ngươi, lặng lẽ sinh hạ đứa nhỏ này phải không? Như vậy hắn tính cái gì đâu? Nàng cảm xúc rốt cuộc khống chế không được. Xem như ngươi bạc cẩn đình tư sinh tử sao? Bạc cẩn đình đem ở nàng run rẩy bả vai. Sở Sát, hắn là ta đứng đắn đắn hài tử, không phải là cái gì tư sinh tử. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói: Chẳng lẽ ngươi trong mắt ta chỉ có như vậy điểm năng lực sao? Sở Sát lắc lắc đầu. Nàng minh bạch, ngươi năng lực lại đại, kia cũng là thành lập ở bạc gia cơ sở thượng. Nếu mất đi bạc gia, ngươi cũng liền mất đi căn cơ. Bạc cẩn đình bất đắc dĩ nói: Ai nói với ngươi cuộc đời của ta yêu cầu dựa gia tộc tới chống lưng? Vậy ngươi vì cái gì muốn đều lộng rớt ngươi đệ ngồi trên người thừa kế vị trí này? Cũng không phải là hắn vẫn luôn ở làm sự tình sao? Không nghĩ tới bạc cẩn đình giải thích lại là: Bọn họ hủy hoại ta một lần, này bút chướng ta luôn là muốn tính lấy đi người thừa kế vị trí, bất quá là ta trả thù thủ đoạn chi nhất thôi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: Sở Sát, liền tính rời đi bạc gia, ta còn là ta. Tóm lại, ta sẽ không làm ngươi cùng bảo chịu một chút khổ. Sở Sát lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên, đời trước Liền tính Bạc Cẩn Đình không phải Bạc gia người thừa kế, hắn cũng là cái thị trường chứng khoán thần thoại. Lúc ấy, 28 tuổi Bạc Cẩn Đình, tuy rằng bị đệ đệ Mỏng Cẩn Lễ xa lánh ở gia tộc ở ngoài, nhưng hắn cũng có được kết xù tài phú, thông thiên nhân mạch, mà hết thảy này đều cùng Bạc gia không quan hệ. Cho nên nói, hắn căn bản không cần dựa vào gia tộc phải không? Ngươi, nàng vẫn là do dự một lát. Đương ngươi vì đứa nhỏ này mất đi gia tộc thời điểm, thật sự sẽ không hối hận sao? Ta vì cái gì phải hối hận? Nam nhân một đôi cánh tay, đem nàng quay chung quanh ở trung gian. Hắn cong eo, đôi mắt thái dương dường như sáng ngời. Cho tới nay, ta đều tưởng có cái gia. Hiện tại ngươi có hai tử, với ta mà nói mới xem như mộng đẹp trở thành sự thật. Như vậy ngươi gia gia nãi nãi bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ thừa nhận cái này tằng tôn sao? Còn có, ta còn là cái học sinh, ta sợ hãi vô lực nuôi nấng đứa nhỏ này, lão nhân hắn quản không được ta. Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra không để bụng nói, đến nỗi ngươi đi học không có phương tiện, kia như vậy hảo, ta cho ngươi thuê cái đơn người biệt thự, thỉnh mấy cái bảo mẫu chiếu cố ngươi cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Dừng một chút, hắn lại nói, không, nếu không như vậy đi, ta thôi học, tự mình lại đây chiếu cố ngươi cùng tiểu bảo bảo hảo. Sở Sắt đều sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Ngươi không thi đại học sao? Vào đại học không nhất định được với song cao trung, ta chính mình xin tham gia khảo thí cũng giống nhau. Nói nữa, ngươi là lần đầu mang thai, ta không nhìn ngươi hảo hảo, luôn là sẽ cả ngày lo lắng đề phòng. Cùng với như vậy, còn không bằng ta tới bồi ngươi ân thai. Ngoặc kép, hết chương.